xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây có tin đồn về việc quốc gia trả lại tài sản. Tin tức rối rắm đủ loại, nhiều người trong xưởng cũng lo lắng. Phó xưởng trưởng tiếp tục ăn cơm. Tuy nhiên, theo những gì tôi biết, xưởng chắc chắn sẽ không trả lại cho gia đình cô. Tôi nói phần cổ phần đấy. Dĩ nhiên tôi không chắc chắn, chỉ muốn nhắc nhở cô đừng kỳ vọng quá cao. Mọi người trên bàn ăn đều chậm lại, chỉ là nói chuyện thôi. Thủy Lang xiên một quả trứng gà kho, cắn một nửa, cứ tiếp tục đi. Hỗ Hưng Gỗ đã bắt đầu theo chính sách công tư hợp doanh từ năm 1956. Lúc đó đã có đại diện nhà nước vào quản lý. Từ đó, Thủy Mộ Hàm bắt đầu lấy cổ phần định kỳ của mình. Không còn nhận toàn bộ thu nhập từ hoạt động của xưởng nữa. Phó xưởng trưởng tiếp tục. 10 năm sau, chính sách công tư hợp doanh được cải cách. Xưởng Hỗ Hưng trở thành xưởng gỗ quốc doanh. Trước đó đồng chí Thủy Mộ Hàm. Nói chung, xưởng Hỗ Hưng từ 20 năm trước thực sự không còn hoàn toàn thuộc về gia đình họ Thủy nữa. Chỉ còn một phần cổ phần nhất định. 10 năm sau chuyển thành quốc doanh càng không liên quan. Thủy Lang lặng lẽ nghe. Phó xưởng trưởng, hiện nay trên cấp trên chưa mở cửa cho khu vực tư nhân, xưởng sẽ không thể trả lại cho cô. Cổ phần định kỳ cũng đã bị hủy bỏ. Cụ thể thế nào phải xem chính sách. Tôi dự đoán tiền trong tài khoản ngân hàng trước đây có thể sẽ được trả lại, nhưng chỉ là có thể thôi. Thêm nữa, có thể sẽ có một số khoản bồi thường, nhưng vì đồng chí Thủy Mộ Hàm không còn nữa, không biết khoản bồi thường này có được trao cho con cái không. Thủy Lang từ từ gật đầu. Tôi đã dự liệu một số chuyện ở trong đầu rồi, chỉ cần cô chuẩn bị là tốt rồi. Phó xưởng trưởng đặt đũa xuống. Tôi biết cô là người có năng lực. Tôi cũng biết bây giờ cô đang rất phát triển ở đơn vị, nhưng tôi muốn nhắc nhở cô. Dù có tài giỏi đến đâu, cũng không thể thiếu sự nhận thức. Phải đi theo chính sách của quốc gia. Hơn nữa, cô là một trường hợp đặc biệt. Hiện nay nhiều nhà tư bản vẫn chưa gỡ bỏ tội danh trên đầu. Con cái họ vẫn còn bị ảnh hưởng. Tôi cứ nghĩ rằng người đầu tiên đến làm công tác tư tưởng với tôi sẽ là Ủy ban Nhân dân khu phố. Thủy Lang mỉm cười, không ngờ lại là anh. Phó xưởng trưởng ngẩn người, nhìn Thủy Lang một lúc lâu, lắc đầu cười, cô quả thật là người rất sáng suốt, xem ra không cần phải làm công tác tư tưởng gì cả. Cô đã chuẩn bị sẵn trong lòng rồi, nhà lớn có thể trả lại. Cửa hàng trên đường Hoài Hải Trung cũng chắc là không có vấn đề gì. Đúng không? Điều này chắc không có vấn đề gì. Chủ yếu là xưởng, rất phiền phức. Tôi nghe nói hồi đó mẹ cô là phó hội trưởng hội công thương. Đã có kế hoạch mời các nhà tư bản trở về thành phố. Chắc sẽ cần cô làm công tác tư tưởng với họ. Hồi đó, mấy người này trong tài khoản ngân hàng của họ cũng không ít đâu. Thủy Lang vừa gặm trứng vừa suy nghĩ, tri thức lớn quay về thành phố, bồi thường 10 năm tiền lương, trong đó chức danh cũng không thấp, tài chính quốc gia vốn đã khó khăn, vậy mà lại mời tôi làm công tác tư tưởng, là muốn làm công tác gì? Phó xưởng trưởng lại lắc đầu cười, cô thật là thông minh quá mức, có một số việc vẫn nên giả vờ không nghe không thấy. Biết không? Quốc gia đã làm hết sức để bồi thường, sẽ không thiếu sót với người dân. Thủy Lang gật đầu, vậy Ủy ban Công Thương chắc sắp tìm tôi để nói chuyện rồi. Chắc là vậy, tôi ăn xong cơm, tắm xong, vừa vào phòng thì Chu Quang Hách đã cầm một xấp tiền đợi sẵn. Đây là làm gì vậy? Thủy Lang treo khăn lên, mới vừa tắm xong, không muốn chạm vào tiền. Vậy anh để vào túi của em. Chu Quang Hách cầm tiền lên, chuẩn bị mở túi của Thủy Lang. Anh suốt ngày nói bây giờ ngoài đường không an toàn như trước, mà lại nhét nhiều tiền vào túi của em như thế. Anh muốn hại em à? Không phải. Thủy Lang bước đến, nhìn số tiền trong tay anh. đây là bao nhiêu? Nhìn chắc khoảng 2000. Là 2000. Chu Quang Hách im lặng một lúc rồi đưa lại. Em thưởng cho ba cô bé. Anh thưởng cho em. Thủy Lang bị trêu cười. Thưởng cho em. Anh thưởng cho em vì chuyện gì? Thưởng cho em vì những vất vả trong thời gian qua. Chu Quang Hách nhìn vào sự mệt mỏi trong đôi mắt Thủy Lang. Giao tiếp với người khác tốn nhiều tâm huyết. Thủy Lang vừa cười xong, mắt cô bỗng trở nên mờ đi. Một cơn chua xót mạnh mẽ dâng lên trong khóe mắt. Đến bất ngờ, Thủy Lang quay đầu, ngả người lên giường, điều chỉnh một chút rồi nuốt xuống cảm giác chua xót trong cổ họng. Không có gì khó cả. Mấy người Lâm Hậu Bân đều nói lúc nào em cũng thắng. Không có âm thanh phía sau. Thủy Lang lật người lại, nằm nghiêng nhìn anh, vừa vặn đối diện với ánh mắt tập trung của anh. Không biết đã nhìn cô bao lâu, lòng cô bỗng dưng run lên. Anh làm gì vậy? Chỉ là cho ba cô bé 30 đồng. Ba cô bé có thành tựu. Em nhìn mà cảm thấy rất vui. Là người lớn cho một chút tiền. Anh cần gì phải khách sáo như vậy? Anh xem em là người ngoài à? Chu Quang Hách không vội. Ngược lại còn cười, mở ngăn kéo, lấy một phong bì, cho tiền vào đó, rồi đi đến giường, nhét vào dưới gối của Thủy Lang. Thưởng, không nhận thì chính là xem anh là người ngoài. Thủy Lang, em muốn thử anh à? Chu Quang Hách không nhịn được. Đưa tay ra, giống như lúc Thủy Lang véo mặt Tam Nha, véo nhẹ mặt cô, nhân lúc cô đang trợn mắt, anh quay người nằm xuống giường. Kéo chăn đắp lên, nhìn người nằm nghiêng giả vờ ngủ, lại nhìn phong bì dưới gối. Thủy Lang cong môi, nằm xuống, lần đầu tiên có người thưởng cho cô. Cảm giác cũng không tệ, không chỉ không tệ, mà là rất không tệ. Rất tốt, sáng hôm sau, Thủy Lang trực tiếp vào đơn vị. Phó cục trưởng Hứa gọi cô đi nhận điện thoại. Nhấc máy lên, là cục trưởng Bạch. Tôi đã điều chuyển lỗ ban trực tiếp qua rồi. Thông báo điều chuyển chắc là đã đến tay cậu ấy. Được, cảm ơn ông đã vất vả rồi. Cục trưởng Bạch, ngoài chuyện lỗ ban, buổi sáng cô có thể trực tiếp đến tầng 2 của tòa soạn mỹ thuật Phúc Mậu. Tìm đồng chí Bạch Tú Tân. Tôi đã dặn trước rồi nhưng có thành công hay không thì phải xem ở cô thôi. Cảm ơn, còn chuyện gì khác không? Không có gì, vậy tạm biệt, tít tít tít, cục trưởng Bạch nhìn ống nghe điện thoại, nghiến răng, thật là quyền lực hơn cả lãnh đạo thủ đô. Thủy Lang định đến nói với Lỗ sư phụ về việc tổ chức lễ thu nhận học trò. Vừa đến cửa phòng làm việc thì bị chủ nhiệm hội cư ủy bên ngoài gọi lại. Đồng chí Thủy, cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Tôi đến nhà cô nhưng không có ai. Đúng lúc. Lãnh đạo cục công thương cũng sẽ đến tìm phó cục trưởng Khâu. Cùng đi xuống phòng họp dưới lầu đi. Thật sự là nhắc Tào Tháo. Không quá một đêm là Tào Tháo đã đến. Thủy Lang nhìn về phía Lỗ Ban. Anh chuẩn bị chuyện điều chuyển đi. Khi nào có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện. Lỗ Ban cố gắng kìm nén sự phấn khích. Gật đầu, rồi chen vào nói. Cảm ơn cô, cán bộ Thủy. Không có gì, Thủy Lang đi qua phòng đăng ký. Thực ra mỗi ngày đều phải đi qua khi đến căng tin ăn cơm nhưng hôm nay cảm giác lại khác. Vì cô lại thấy những người ngồi xếp hàng ngoài hành lang. Toàn bộ là những người vừa từ nơi khác điều về, vừa bước vào phòng họp. Bên trong có hai cán bộ mặc áo khoác đen, đeo phù hiệu đỏ, thân Tú Vân từng công tác ở cục công thương. Mà hai người này là lãnh đạo cục công thương Phúc Mậu. Chào đồng chí, có chuyện gì cần tìm tôi? Cách Trương.